tù nhân xinh đẹp của thừa tướng. Chương 87, vặn gãy mũi Leona. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Alex xanh dám phũ phàng với em như thế này hả? Leona trừng mắt quát lớn. Cô ta không tin, người đàn ông kia dùng 3 tháng theo đuổi mình, chỉ sau vài phút ngắn ngủi trông thấy Túc Kỳ, thái độ liền đã đổi khác. Alex đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này thật phiền. Ông ta cao có, đẩy Leona ra xa, hậm hực nằm lên trên giường. Nhưng ngay lúc này, hình ảnh gợi cảm của Túc Kỳ cùng cái nháy mắt đầy khiêu khích kia lại càng làm Alex thêm phần khó chịu. Đầu óc Alex dung tục nghĩ tới cảnh cùng người đẹp bên kia ân ái, thèm khát đến nỗi chép miệng liên hồi. Nửa đêm, Leona ôm trong mình mối hận điên cuồng, hết nhìn sang Alex đang ngáy o o bên cạnh, lại liếc mắt chằm chằm về căn phòng nhốt Túc Kỳ kia. Cô ta đạp tung chăn, nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, tránh gây ra tiếng động đánh thức Alex dậy. Đám người Mách vẫn còn đang đánh phỏm, cả người sặc mùi rượu nồng, mắng chửi nhau những câu tục tĩu tới mức văng nước miếng tư tung. Leona lại nhặt lấy roi da treo gần đó, hùng hổ bước về phía Túc Kỳ. Mách ngoái cổ nhìn sang, gọi với theo. Này, hay để chúng tôi chiều con bé kia một đêm. Đánh nó đến chết thì lấy đâu ra chỗ chơi chứ? Thực ra, Leona cũng rất muốn làm như Mách nói, nhưng ít nhiều cô ta vẫn sợ Alex nên không dám tự ý quyết định, chỉ đành hành hạ Túc Kỳ bằng roi vọt để thỏa cơn căm ghét. Túc Kỳ đang thiêu thiêu ngủ chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng bước chân đều đều vang lên. Khi cô mở choàng mắt ra nhìn, đột ngột phát hiện một bóng đen lù lù đang đứng trước mặt. Leona cầm roi trong tay, điên cuồng quất mạnh lên cơ thể nhỏ nhắn vốn đã tràn ngập thương tích chưa kịp lành. Vút, vút, vút, còn khốn Túc Kỳ, tại sao đám đàn ông mắt mù kia đều mê đắm mày say như điếu đổ vậy hả? Tao đánh chết mày, đánh cho mày sẩy thai. Leona tức đến hai mắt long sòng sọc la hét gào lớn. Vì sao chứ, ngay cả Hoắc Kiến Trương và Alex đều cuồng si ả đàn bà này đến điên dại. Leona thanh cao tài giỏi như thế đều bị phũ phàng đến nhục nhã. Bị đánh bất ngờ Túc Kỳ chỉ kịp đưa tay che bụng theo bản năng, hừ lạnh đáp. Muốn biết hả, thế thì tự đi mà hỏi gã đàn ông của cô chứ. Nhận được câu trả lời thách thức này, Leona lại càng nổi giận hơn. Lực quất roi xuống người Túc Kỳ lại càng thêm mạnh, đối với Túc Kỳ, những cơn đau như thế này không còn đáng để cô bận tâm nữa. Túc Kỳ trừng mắt mặc dù hai tay, hai chân bị khóa trụ nhưng cô vẫn bắt kịp roi ra, đem cuốn một vòng xung quanh cổ tay, sau đó giật mạnh về phía mình. Leona không ngờ đầu dây roi lại bị Túc Kỳ nắm lấy, mất đà ngã phịch xuống đất. Đầu gối chân cô ta đập bịch với nền đá hoa, đau điếng đến tê dần dây thần kinh, làm Leona nhăn mặt suýt xoa kêu lên. Nhân cơ hội này, Túc Kỳ chống tay lấy đà, đu người bò đến gần Leona, nhanh tay dùng dây roi cuốn quanh cổ cô ta vài vòng, sau đó siết thật mạnh. Leona vùng vẫy dãy giụa, hai tay điên cuồng giơ ra phía sau mà cào cấu chống cự. Vì cổ cô ta bị siết chặt nên hô hấp không thông, muốn kêu cứu nhưng chỉ dê y gì được vài tiếng u ớ chật vật. Con khốn, buông, ra, Leona điên cuồng chống cự, mặc cho cô ta cào, bóp nhéo tay Túc Kỳ tới chảy máu nhưng Túc Kỳ vẫn không chịu buông. Ngược lại, cô càng ra sức siết chặt hơn, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập mồ hôi toát lên khí thế lạnh lẽo hết mực tàn độc. Chiếc còng sắt kêu lên leng keng, càng thêm trêu ngươi, thách thức Leona hơn nữa. Túc Kỳ nhếch môi, giơ một bên tay bóp mạnh vào mũi cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc mũi cao vút do được phẫu thuật thẩm mỹ của Leona không chịu nổi cú véo xoáy mạnh này, sụn nhân tạo tự động gãy, lệch hẳn sang một bên. Giờ đây, khuôn mặt của Leona đã trở nên méo mó, mũi lệch trông rất quái dị. Cơn đau nhói buốt ở mũi cùng cảm giác nghẹt thở khiến hai mắt Leona long lên sòng sọc lưỡi thè ra khỏi miệng. Mồ hôi trên trán Túc Kỳ nhỏ cả xuống mặt cô ta, nhưng cặp mắt sáng rực tàn nhẫn vẫn nhìn xoáy sâu vào Leona không chút thương tiếc. Leona ngu ngốc đâu biết Túc Kỳ trông bé nhỏ yếu đuối như thế này mà sức khỏe lại kinh khủng đến vậy. Cô ta đã nghĩ mình sắp bị Túc Kỳ thắt cổ chết. Bỗng, Túc Kỳ nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh. Khóe mắt cô ẩn hiện ý cười không rõ tự thả lỏng tay, buông Leona ra. Cổ họng được thả lỏng, Leona gập cười ho lên sặc sụa, da mặt đỏ dần hết cả lên. Cô ta chồm người về phía Túc Kỳ tóm lấy tóc cô đập lia lịa xuống giường. Tao gờ yêu ta ếch chết mày, con đĩ điếm. Leona gào thét điên dại. Ngược lại với thái độ lạnh nhạt lúc trước, Túc Kỳ chợt đưa hai tay ôm lấy đầu, đổi giọng khóc lóc van xin khẩn khoản. Xin cô tha cho tôi đã làm gì cô chứ? Mày còn chối à, mày. Bàn tay đang giơ lên không trung của Leona đột một bị cánh tay to lớn của Alex bắt lấy. Ông ta đang ngủ say, chợt nghe thấy tiếng ồn ào kỳ quái bèn tỉnh dậy, đi xung quanh xem xét một lượt. Ai dè bắt gặp cảnh tình nhân đang bò lên nắm tóc đánh Túc Kỳ. Alex vung tay tát bóp vào mặt Leona một bạt, trợn mắt quát ầm lên. Đêm hôm khuya khoắt còn không đi ngủ, đến đây mà làm cản à, Leona bị đánh, nước mắt chảy ròng, uất ức chạy vụt đi. Túc Kỳ được đà ngồi co vào một góc, nước mắt chảy ướt má, sụt sịt nhìn Alex đầy sợ hãi. Người đẹp yếu đuối ở ngay trước mắt làm Alex không nhịn được nữa, xông đến bế xốc Túc Kỳ trên tay, hung hăng ném cô vào trong giường ngủ. Ông ta vừa cười khả ố, lại thuận tay cờ Iota Asak Sigma viết thường, nhìn Túc Kỳ từ trên xuống dưới nịnh nọt. Ngoan ngoãn chiều anh sẽ để em ở bên cạnh là tỷ y hát nhân. Túc Kỳ ngước đôi mắt to tròn ướt át nhìn Alex cúi đầu nhỏ giọng đáp. Nhưng, chẳng phải ông đã có Leona rồi sao? Nhắc đến cái tên Leona, Alex lại càng thêm ghét bỏ. Ông ta chề môi, nhún vai cười cợt, chơi chán rồi thì đá thôi, chỉ chờ có thế. Túc Kỳ bèn thuận thế nói chen thêm. Muốn lên giường với tôi, vậy ông hãy xử lý Leona trước. Túc Kỳ, tôi không thích chung chạ đàn ông với bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Thái độ cứng rắn này làm Alex hết sức tò mò và thích thú. Ông ta đưa tay vuốt nhẹ lên má Túc Kỳ, sau đó hăm hở xông ra bên ngoài. Mách nhanh nhỏ đáp, suy nghĩ một lát, Alex tự mường tượng ra cơ thể của Túc Kỳ và Leona, âm thầm so sánh xem bên nào đẹp hơn, bên nào dễ khiến thằng nhỏ của ông ta đạt cực khoái hơn. Cuối cùng, chỉ có sắc đẹp hoang dã của Túc Kỳ khi mím môi dê y gì khiến chân giữa ông ta phải tự động run rẩy. Alex quyết định loại bỏ Leona, chọn Túc Kỳ. Bắt Leona lại thưởng cho anh em chúng mày sảng khoái một đêm, cách chương.